Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, không xóa. Giang Hạ Quận, Tây Dương huyện nào đó hương, to lớn bằng phẳng sân phơi gạo bên trên, trên trăm hương binh đang cố, gắng huấn luyện, Ngụy Duyên một thân đoản đả trang phục, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ở hương binh trước mặt, cùng trái phải tuần sát. Một khi phát giác có hương binh lười biếng, hoặc là động tác không quy phạm, lập tức chính là một gậy quất tới, không chút nào nương tay. Chỉnh tề hô hòa tiếng hò hét bên trong, không phải truyền đến a a kêu thê lương thảm thiết, làm cho một đám hương binh càng thêm cố gắng huấn luyện, không dám có chút lười biếng. Thẳng đến một bộ trong quân công phu quyền cước diễn luyện kết thúc, Ngụy Duyên lúc này mới thu hồi trong tay trường côn, uống âm thanh, quyền cước huấn luyện kết thúc, nghỉ ngơi một hồi tiếp tục đội ngũ huấn luyện. Nói xong, không để ý hương binh nhóm nháy mắt trở nên cong vẹo đội hình, còn có lười biếng trạng thái tinh thần, sải bước hướng bên cạnh cách đó không xa quán trà đi đến. Thời gian này, lúc nào là cái đầu a? Tiếp nhận cần vụ đưa lên trà lạnh, Ngụy Duyên một hơi buồn bực làm, đem bát trà để lên bàn lắc đầu thở dài. Văn huynh trưởng ngươi liền đừng thở dài. Nếu là gọi tuần sát giám sát, nhìn thấy, cũng không có quả ngon để ăn. Bên cạnh sĩ quan, chính là Ngụy Duyên cộng tác, chuyên môn phụ trách, cái này một nhóm hương binh văn hóa học tập, cũng không biết phủ thái thú nghĩ như thế nào. Vậy mà coi trọng như vậy. Hương binh huấn luyện, Ngụy Duyên lắc đầu nói, không đều là tiến vào huyện binh doanh hoặc là quận binh doanh, lại tập trung thao luyện a. Khóa huấn luyện trước đó, văn dài ngươi không có cẩn thận nghe a. Sĩ quan cộng tác buồn cười nói, dựa theo thái thú ý tứ, chúng ta muốn xâm nhập nông thôn, hiểu rõ nông thôn tình huống thực tế. Về sau nếu là gặp cần lâm thời xử lý chính vụ thời điểm, cũng sẽ không bị một ít gia hòa lừa bịp, làm ra tổn hại nhà mình và bách tính lợi ích, mập một ít tồn tại. Chuyện ngu xuẩn, Ngụy Duyên hữu khí vô lực dạ, hiển nhiên cũng không biết mười phần. Đồng ý, nào đó thuyết văn dài, người ở Tây Dương nông thôn cũng đợi một đoạn thời gian, có cái gì cảm tưởng hoặc là ý nghĩ. Sĩ quan cộng tác bất đắc dĩ, buồn cười nói, nhìn thấy nông thôn tình huống cụ thể, có phải là có loại mở rộng tầm mắt, không dám tin cảm giác, thật đúng là như thế. Ngụy Duyên cười khổ nói, ai có thể biết được, địa phương cường hào đối với bách tính phan bác như thế rất, quả thực nghe rợn cả người a. Cho nên, về sau chúng ta có cơ hội lâm thời chấp trưởng chính vụ, có một số việc liền sẽ không chịu che đậy. Sĩ quan cộng tác cười nói, nói thật lên, cường hào gia tộc tử đệ con không đến mức thật điên cuồng như vậy, chân chính lợi hại vẫn là những cái kia đại biểu cường hào gia tộc hào nô a. Ha ha, những này không biết sống chết gia hỏa, liền nên hết thảy giết chết, cho nên nói, chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Sĩ quan cộng tác cười khổ nói, văn huynh trưởng muốn giết người thay bách tính mở rộng chính nghĩa, có thể địa phương cường hào gia tộc cũng không phải nghĩ như vậy a. Ngụy Duyên nhất thời không phản bác được, tình huống như vậy hắn vẫn là đến nông thôn về sau mới gặp gỡ, trong thời gian ngắn cũng không có cách, lẽ ra hắn có thể tu luyện tới cấp độ nhất lưu võ tướng, bản thân liền là xuất từ Nghĩa Dương gia tộc quyền thế, đương nhiên chắc chắn sẽ không là biến thành viên, bằng không thì cũng không cần đến chạy Giang Hạ Quân nơi này từ tiểu binh bắt đầu làm lên. Lấy năng lực của hắn, ở nghiêm trọng khuyết thiếu bên trong cao tầng, hợp cách tướng tá Giang Hạ Quân, rất dễ dàng liền có thể ra mặt, chỉ là theo Xích Bích đại chiến kết thúc, Giang Hạ Quân trên cơ bản không có nhiệm vụ tác chiến. Lưu Kỳ ra lệnh một tiếng, mở ra đối với thủ hạ quân đội lớn chỉnh huấn, trừ tăng cường huấn luyện bên ngoài, chính là liều mạng tăng giá cả văn hóa chương trình học, còn có võ nghệ chương trình học, cùng tham mưu, tác chiến chờ một chút phương diện huấn luyện, không nói bồi dưỡng được danh tướng, cái này cần nhìn người thiên phú. Tối thiểu cũng phải bồi dưỡng đại lượng hợp cách tướng lãnh quân sự. Lưu Kỳ muốn cũng chính là thủ hạ tướng tá có thể làm được hợp cách mà. Thôi, cho nên, biểu hiện xuất sắc Ngụy Duyên, bị xem như tướng tá hạt giống. An bài đến nông thôn thao luyện vừa mới tụ lại hương binh. Cũng may Giang Hạ Quân cao tầng cũng không có chơi cái gì xáo lộ. Đem Ngụy Duyên đám người phái xuống tới đồng thời. Cũng đem tình huống nói rõ ràng. Miễn cho Ngụy Duyên chờ có năng lực tướng tá hạt giống. Còn tưởng rằng, Giang Hạ Quân không coi trọng bọn họ. Lúc này mới đem bọn hắn chuyển xuống làm hương binh thao luyện nhân viên. Bị tức giận phía dưới trực tiếp. Chạy trốn. Không phải sao. Ngụy Duyên và cộng tác kích động tới. Không có mấy. Ngày liền mất đi hứng thú. Nếu không phải biết được thao luyện hương binh. Chính là Giang Hạ Quân. Cao tầng chính thức mệnh lệnh. Cũng là đối với bọn họ năng lực khảo. Nghiệm. Sợ là đã sớm muốn ồn ào bốc lên. Chỉ là thao luyện hương binh thật nhàm chán cực độ. Ngụy Duyên cảm giác thực tế có chút dày vò. Ai cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Ngụy Duyên buồn bực nói. Cả ngày thao luyện hương binh. Một điểm ý tứ đều không có. Làm sao liền không có ý nghĩa rồi. Sĩ quan cộng tác không tán đồng nói. Hương binh thông thường thao luyện là một mặt. Chẳng lẽ ngươi quên phủ thái thú còn có khác yêu cầu. À, chúng ta còn phải trợ giúp hương binh xóa nạn mù chữ biết chữ. Đồng, thầy còn muốn để bọn họ học được trong quân cơ bản võ nghệ. Nói lên cái này, nào đó thực tế không hiểu rõ. Phủ thái thú tâm tư. Ngụy Duyên lắc đầu nói. Tốn hao nhiều như vậy tâm tư ở hương binh trên. Thân, đáng giá à. Sĩ quan cộng tác cười khẽ một tiếng. Trong lòng kỳ thật cũng không hiểu. Phải biết. Muốn biết chữ, tối thiểu có hàn môn tử đệ thân phận, dân chúng tầm thường, căn bản cũng không có cơ hội, cũng không có loại, này tài nguyên, không muốn, phủ thái thú vậy mà lớn như thế phòng, trực tiếp ở hương, binh bên trong mở ra xóa nạn mù chữ, để bọn hắn đọc sách biết chữ, nói câu không dễ nghe, những này hương binh đãi ngộ, khả năng so với, một chút thực lực không đủ hàn môn tử đệ đều cường. Có thể hương binh là cái gì? Chẳng qua chỉ là quận binh phụ trợ tồn tại. Thôi, căn bản tính không được chân chính binh mã. Liền và vận chuyển hậu cần. Đồ quân nhu dân phu thanh niên trai tráng không sai biệt lắm tính chất. Tùy, thời đều có thể thay đổi tồn tại. Tốn hao tinh lực bồi dưỡng bọn họ đọc sách biết chữ. Nếu là về sau bọn, họ không thể tiếp tục tham quân. Hoặc là ra ngoài ý muốn gì. Chẳng phải, lãng phí phủ thái thú tốn hao tinh lực à. Phải biết, biết chữ không không biết chữ. Kia là hai khái niệm. Biết chữ tồn tại, chỉ cần có sách vở liền có thể học tập mới chỉ là. Tăng, trưởng kiến thức tăng lên năng lực bản thân. Cho tới bây giờ thoát ly tầng. Dưới chót đạt tới giai cấp nhảy lên trời mục đích. Mà lại biết chữ hạng người. Còn rất dễ dàng trà trộn vào người đọc sách. Vòng tròn bên trong. Khả năng thế gia đại tộc không để vào mắt, nhưng hàn môn tử đệ vòng, tròn vẫn là rất dễ dàng trà trộn. Một khi kiếm ra thành tựu rất dễ dàng ra, mặt, đừng bảo là hàn môn tử đệ khó mà ra mặt dạng này nói nhảm. Chỉ là từng, cái thế lực cao tầng bị thế gia đại tộc hơn phân nửa độc quyền. Hàn môn, tử đệ nếu không phải kỳ tài ngút trời rất khó leo đi lên. Có thể chúng tầng dưới chót chức vị. Hàn môn tử đệ chỉ cần có chút tài hoa, liền không khó được đến. Nói câu không khách khí, phủ thái thú ở hương binh bên trong xóa nạn mù, chữ, liền và đem hương binh biến thành hàn môn tử đệ không sai biệt lắm. Cho cơ duyên cực lớn, Ngụy Duyên và sĩ quan cộng tác tất cả đều xuất thân địa phương cường. Hào gia tộc, tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, cũng là bởi vì này trong lòng càng thêm không hiểu. Đương nhiên, không phải nói không biết chữ liền không có cách nào thành. Tài, chỉ là xác suất quá nhỏ mà thôi. Mạnh như ác lai điển vi dạng này cường hoành tồn tại. Danh xưng bộ, chiến vô địch, thậm chí có thể cùng ôn hầu sánh vai tồn tại. Bởi vì năng, lực vấn đề chỉ có thể cho lão Tào làm cái bảo tiêu. và Điển Vi có đồng dạng tình huống. Còn có Giang Đông Kim bài Bảo Tiêu, Chu Thái, cùng Tưởng Khâm hai vị thủy tặc xuất thân đại tướng, còn lại thành danh tướng lĩnh. Phàm là có được mang binh đánh giặc chi năng danh tướng, cái kia xuất thân đều không kém, tối thiểu đều là địa phương cường hào tử đệ. Cho nên, ở Ngụy Duyên và sĩ quan cộng tác xem ra, phủ thái thú quả thực cho hương binh một cái khó lường tấn thăng cơ duyên. Chỉ là biết chữ mà thôi, tính không được cái gì. Mặc kệ trong lòng như thế nào phức tạp, Ngụy Duyên cũng không có quá mức để trong lòng. Buồn cười nói, muốn tiến thêm một bước, học tập hữu dụng văn hóa tri thức, vẻn vẹn ở hương binh thời điểm sở học đồ vật, có thể còn thiếu rất nhiều. Phía trên không phải còn có huyện binh doanh và quận binh doanh à? Sĩ quan cộng tác lộ ra một vòng hướng nhìn vẻ mặt, thản nhiên nói, nào, đó thế nhưng là nghe nói, huyện binh doanh sẽ truyền thụ cơ sở chỉ huy, quân sự lý luận tri thức. Quận binh doanh nơi đó càng là sẽ có chỉ huy tác chiến thực dụng tri thức. Đây là nào đó cũng có chỗ nghe nói. Tựa như là thái thú tự mình xác định được quy củ. Ngụy Duyên con mắt tỏa sáng, phấn chấn nói, nghe nói chỉ cần biểu hiện xuất sắc tướng sĩ đều có cơ hội lấy được bồi dưỡng, tiến vào huyện binh doanh và quận binh doanh lớp huấn luyện bên trong học tập tăng lên bản thân năng lực. Một ít tài liệu giảng dạy đều là thái thú lấy ra tinh phẩm, thậm chí bao lạc hoàng thất thu thập sửa sang lại một ít đại chiến trận điển hình. Nói lên cái này, hắn liền không nhịn được trong lòng lửa nóng, lòng tràn đầy đầy mắt đều là kích động. Văn dài, ngươi là như thế nào biết được? Ha ha, nào đó vận khí không tệ, lúc trước gia nhập Giang Hạ quân thời điểm biểu hiện không được, giống như nhập lưu bàn tướng quân pháp nhãn, chỉ cần có cơ hội liền bị mang theo trên người dạy bảo truyền thụ một chút trong quân kinh nghiệm. Nói lên cái này, Ngụy Duyên mặt đỏ lên đắc ý nói, lúc trước thái thú đưa ra ở binh doanh thành lập lớp huấn luyện thời điểm, lưu bàn tướng quân trong lúc vô tình thấu ý, người khả năng không biết thái thú là quận binh doanh và huyện binh doanh lớp huấn luyện. Thế nhưng là ra không ít hoàng thất chân tàng binh thư, đây là chuyện tốt à? Sĩ quan cộng tác đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phấn chấn nói, những vật này không phải bị binh gia truyền nhân bí mà không truyền, chính là bị thế gia đại tộc một mực trưởng khống. Chúng ta những này xuất thân không đủ tồn tại, muốn học tập chỉ có thể lấy mạng trên chiến trường từ từ tích lũy kinh nghiệm. Nói lên cái này, hắn lòng tràn đầy lòng chua xót nói, nếu là có thiên phú và vận khí, cũng có thể từ trong núi thây biển máu trốn được tính mệnh. Tích lũy đầy đủ phong phú kinh nghiệm tác chiến, cũng coi là có thể làm cho hậu bối tử tôn ít đi một chút hiểm trở. Nhưng nếu là có thể có được hoàn thiện bồi dưỡng, ai có vui lòng cầm nhà mình mạng nhỏ liều chết khiến cho một cái tiền đồ. Ngụy Duyên chịu ảnh hưởng, nhịn không được cảm thán nói, đúng vậy a, giống như là nào đó chờ cũng không phải là xuất thân thế gia đại tộc tôn tại, tiền đồ càng thêm gian nguy khó khăn một chút, không có gì lớn không được. Sĩ quan cộng tác thu thập tâm tình, khẽ cười nói, dưới mắt phủ thái thú cho chúng ta cơ hội, đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc, dụng tâm thao luyện trong tay hương binh, đợi đến cơ hội một tới tự nhiên có tiến thêm một bước cơ duyên. Ha ha, không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Ngụy Duyên cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, chẳng qua là cảm thấy một bang dân phu một dạng hương binh có thể có cơ hội biết chữ không, nói còn có tiếp nhận thêm gần một bước bồi dưỡng cơ hội và khả năng, trong lòng khá là khó chịu a. Khó chịu cũng không có biện pháp, chúng ta đã tiếp nhận bình thao luyện hương binh nhiệm vụ, cũng không thể lười biếng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.